Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, cửa địa ngục. Kể từ khi biết Tịnh Linh Hoa chính là dẫn phát dịch bệnh mụn độc đầu sỏ gây nên về sau, Trần Châu phía đông thậm chí Trần Châu địa phương khác tu sĩ chứng kiến Tịnh Linh Hoa cơ hồ là đi vòng, một ít cố chấp người còn cố ý các nơi đốt hủy Tịnh Linh Hoa. Nếu không phải Đông Phương gia cùng Trần gia ra mặt can thiệp, Tịnh Linh Hoa nói không chừng muốn tại Trần Châu biến mất. Thiên Nữ Thành Đông Phương gia phân đà, Ninh Hinh đứng ở bên ngoài phòng khách, ngửa đầu đang nhìn bầu trời, thần sắc có chút ý vị thâm trường. Bởi vì Thiên Nữ Thành là Trần Châu phía đông gần nhất ma vực tiên thành. Theo cửa địa ngục nứt ra trong miệng ma khí không ngừng tản ra tới đây. Cho nên trên thành bầu trời không hề giống địa phương khác bình thường trống rỗng vạn dặm. Nhìn qua có chút ảm đạm, như là phủ thêm một lớp bụi sa. Ninh Hinh tỷ, ngoặc kép, Mục tiền bối, ngoặc kép, Đông Phương Ngạo cùng mấy người Đông Phương Tuấn đi vào khách viện. Những cái kia chúng độc làm sao tu sĩ dạng, ngoặc kép, nhờ có tiền bối hùng hồn ban thuốc, chúng độc tu sĩ ăn xong người dược tề về sau. Trên người nhọt độc bây giờ đã gần như khỏi hẳn rồi. Đông Phương Tuấn vội vàng cười trở lại. Hắn chẳng thể nghĩ tới Đông Phương Ngạo thật cùng Mục tiền bối biết. Nhìn bộ dáng của bọn hắn quan hệ còn rất không tồi. Vốn tưởng rằng bằng vào lần này cùng Mục tiền bối trước quen biết phía trước, có thể tại trong gia tộc biểu lộ một hồi mặt, không có nghĩ đến cái này làm cho người ta chán ghét Đông Phương Ngạo lại xông ra. Sinh sôi mạnh hắn danh tiếng. Vậy là tốt rồi, Đông Phương Ngạo, trong khoảng thời gian này ngươi có rảnh không? Ngoặc kép, có, Ninh Hinh tỷ, ngươi có chuyện gì phải phân phó sao? Ngoặc kép, ta vừa tới Trần Châu, rất nhiều nơi cũng không quen thuộc, ngươi muốn không có việc gì hãy theo ta khắp nơi dạo chơi. Ngoặc kép, tốt, ngươi muốn lúc nào đi ra ngoài? Ngoặc kép, liền hiện tại đi, ngoặc kép. Nhìn Ninh Hinh cùng Đông Phương Ngạo rời đi bóng lưng, vẻ mặt Đông Phương Tuấn có chút nặng nề, một bên mấy người Đông Phương Chiết ngược lại là vẻ mặt cao hứng. Đông Phương Tuấn tâm tư bọn họ đều rõ ràng, bất quá là muốn mượn Mục tiền bối chuyện áp Đông Phương Ngạo một đầu. Ai ngờ người ta đã sớm biết, gặp đối đầu tính toán thất bại, làm sao bọn họ mất hứng, nguy rồi, vừa mới quên truyền đạt gia tộc rồi. Đông Phương gia phát tới khẩn cấp truyền tấn phù, mạng bọn họ vô luận như thế nào đều muốn mời thần y tiên tử đi một chuyến Đông Phương gia. Lấy ngỏ ý cảm ơn, lần này cứu giúp Trần Châu phía đông dịch bệnh mụn độc ở bên trong. Đông Phương gia thế nhưng là gặt hái được không ít Trần Châu tu sĩ ủng hộ. Tại Trần Châu uy áp mơ hồ có đuổi kịp và vượt qua Trần gia xu thế. Nhìn ngươi nhanh chóng. Đã quên Đông Phương Ngạo còn cùng Mục tiền bối sao? Do hắn ra mặt mời, so với chúng ta có ích hơn nhiều. Ngoặc kép, điều này cũng đúng. Ngoặc kép, nhìn Ninh Hinh không ngừng hướng phía Trần Châu phía đông biên giới bay đi. Vẻ mặt Đông Phương Ngạo càng ngày càng nghi hoặc. Ninh Hinh tỷ, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Đi lên trước nữa bay sẽ phải đến Trần Châu cùng ma vực chỗ giao giới rồi. Ngoặc kép, Ninh Hinh chưa có trở lại, mà là nhìn Đông Phương Ngạo nói ra, Trần Châu phía đông dịch bệnh mụn độc tuy nhiên đã nhận được khống chế. Cũng ngươi muốn qua chúng độc nơi phát ra chưa? Ngoặc kép, không phải Tịnh Linh Hoa sao? Ngoặc kép, Tịnh Linh Hoa chẳng qua là nhọt độc kích phát nguyên nhân dẫn đến. Bây giờ Trần Châu phía đông trên không còn tràn ngập một loại độc khí. Khẽ dựa gần Trần Châu phía đông. Ninh Hinh liền phát hiện đến trong không khí có chút không đúng. Ngay từ đầu nàng tưởng rằng ma khí chính là nguyên nhân. Hãy nhìn qua những cái kia chúng độc tu sĩ bệnh trạng sau đó nàng liền từ trong không gian lấy ra. Một đóa màu đỏ thị hoa độc, nhìn thị nắng chói chang múi màu sắc càng ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng xác định trong không khí ngậm có độc khí. Độc này vô sắc vô vị. Dưới bình thường tình huống người đối với cũng không có nguy hại. Cần phải là tiếp xúc liễu Tịnh Linh Hoa. Sẽ như lúc trước những cái kia chúng độc tu sĩ liếc. Toàn thân dài khắp nhọt độc. sinh sôi bị dằn vặt đến chết. Thị hoa độc lạ ở kinh thiên tiền bối cho nàng ngũ sắc trong ruộng đã tìm được. Ngũ sắc trong ruộng một khối màu đen ruộng đồng. Bên trong tất cả đều là trồng độc thảo hoa độc. Nàng nghiên cứu rất lâu mới biết rõ số ít một bộ phận hoa độc thảo công hiệu. Thị hoa độc chính là trong đó một loại. Cái gì? Đông Phương Ngạo cả kinh. Chúng ta bây giờ chính là muốn tìm độc này khí đến cùng là từ đâu tản ra đi ra ngoài. Bây giờ chúng ta bay cái phương hướng này độc khí dày đặc nhất. Ngoặc kép, Ninh Hinh tỷ, Trần Châu cùng ma vực chỗ giao giới cũng không yên ổn. Kinh thường sẽ có ma tu qua lại, ta còn là đem tùy tùng kiếm đội người kêu đến đi. Ngoặc kép, không cần, nhiều người ngược lại không tốt làm việc. Ngoặc kép, càng đến gần ma vực, trong không khí ma khí liền càng dày đặc. Đông Phương Ngạo, làm sao các ngươi không có bố trí kết giới đem ma khí ngăn cản ở ngoài đây? Ngoặc kép, như thế nào không có bố trí? Chẳng qua là vẫn đang ngăn cản không được ma khí xâm lấn. Ngoặc kép, đây là vì sao? Ngoặc kép, bởi vì Trần Châu cùng ma vực chỗ giao giới cửa địa ngục. Bởi vì mấy vạn năm trước một trận đại chiến, cửa địa ngục đã nứt ra một đường vết rách. Phía bên trái hướng phải phân biệt kéo dài tới Trần Châu cùng ma vực lãnh địa. Đạo này lỗ hổng đến cùng dài bao nhiêu đến nay đều còn không có ai biết. Chỉ biết là từ đó về sau, Trần Châu phía đông rất nhiều nơi mặt đất đều có ma khí toát ra. Hơn nữa còn là gián đoạn tính, căn bản vô pháp ngừng. May mắn toát ra ma khí cũng không nhiều, bởi vì có Tịnh Linh Hoa. Đối với tu sĩ thì cũng chẳng có gì hại. Ngoặc kép, cửa địa ngục, linh giới thập đại nguy hiểm địa chi một, Ninh Hinh này cũng đã được nghe nói. Phải là chúng ta một mực dọc theo cái phương hướng này tiến lên. Qua Trần Châu kết giới, không tốn thời gian dài có thể đến cửa địa ngục rồi. Ngoặc kép, đúng không? Vẻ mặt Ninh Hinh khẽ động, tốc độ dưới chân càng nhanh hơn rồi. Ra Trần Châu kết giới. Là hoàn toàn trống trải bao la bát ngát khu vực, trong này chính là Trần Châu cùng ma vực chỗ giao giới. Thuộc về hai bên đều bất kể khu vực, phiến khu vực này bầu trời càng thêm mờ tối, trên đỉnh đầu một mảnh mờ mịt, đã liền đại địa cũng là màu xám đen. Xa xa nhìn lại, ngoại trừ hoang vu, còn tản ra một cỗ khiếp người khí tức tử vong, bởi vì nơi này ma khí nồng độ khá lớn. Tu sĩ không nghĩ qua là tiếp theo bị ma khí ăn mòn. Kẻ nhẹ trong cơ thể linh khí bị ma khí ô nhiễm. Kẻ nặng bị hư hỏng tu vi hoặc là trọng thương vẫn lạc. Cho nên, trở lại đến trong này phải phục dụng ngăn cách ma khí chính là đan dược. Đông Phương Ngạo đang muốn sắp tuyệt ma đan lấy ra. Chỉ thấy Ninh Hinh đem một viên tản ra mê người đan hương thiên cấp đan dược đưa tới. Nói một tiếng cảm ơn. Liền thò tay tiếp nhận đan dược, ngửa đầu trực tiếp ăn vào. Đan dược vừa vào miệng, Đông Phương Ngạo liền cảm thấy một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái chi khí lập tức trải rộng toàn thân. Chốc lát sau, hắn ngạc nhiên phát hiện, thâm nhập vào trong cơ thể hắn ma khí tự động chuyển hóa làm linh khí bị hắn hấp thu. Ninh Hinh tỷ, đây là cái gì đan dược? Đông Phương Ngạo vẻ mặt khiếp sợ. Hắn chưa từng nghe nói còn có thể đem ma khí chuyển hóa làm linh khí đan dược. Nếu không phải hắn thân thể sẽ, là tuyệt sẽ không tin tưởng thế gian lại sẽ có thần kỳ như vậy đan dược. Đây quá không thể tưởng tượng nổi. Đây là chuyển đổi đan. Từ trước mắt Ninh Hinh biết rõ ngũ sắc trong ruộng cỏ cây hoa cỏ. Chân quý nhất chính là cái kia gốc cao không tới 1 mét. Hơn 100 năm mới dài ra một chiếc lá bị nàng đặt tên là chuyển đổi mộc cây nhỏ. Ăn vào dùng chuyển đổi mộc lá cây luyện chế mà thành chuyển đổi đan. Thân thể liền có thể tự động đem vị trí trong hoàn cảnh tất cả khí thể chuyển đổi vì bản thân cần. Thiết linh khí, không có chút nào tác dụng phụ. Bất quá đây chuyển đổi đan cũng không tốt luyện chế. Cần thiết phối dược cũng rất phức tạp. Luyện chế đan dược gần như không thể thất thủ Ninh Hinh. Đang luyện chế chuyển đổi đan thời điểm, bị tạc một đầy bụi đất, đã liền trên trán nhu thuận tóc xanh cũng bị thiêu hủy một mảng lớn. Nếu không phải tiến vào độ kiếp kỳ về sau, Ninh Hinh tu luyện Trường Xuân Mộc Thánh Quyết đã đại thành. khiến cho nàng đã có được kinh người phục nguyên năng lực. Bất quá mấy hơi thở thời gian, tóc xanh lại lần nữa dài đi ra. Nếu không, nàng đoán chừng phải mang nón gặp người rồi. Chứng kiến Ninh Hinh đã bay về phía trước đi, Đông Phương Ngạo vội vàng đuổi theo. Tuy rằng Ninh Hinh tỷ nói thật nhẹ nhàng, cũng hắn trong lòng vẫn là thập phần khiếp sợ. Cùng chuyển đổi đan vừa so sánh với trước kia trong tộc phân phối cho hắn những cái kia làm tộc nhân hoặc là tu sĩ khác không ngừng hâm. Mộ Thiên cấp đan dược quả thực chưa đủ nhìn. Bay hình hơn một canh giờ, Ninh Hinh thấy được một dọc theo mấy trăm dặm cực lớn khe rãnh. Ninh Hinh tỷ, cửa địa ngục ngay tại khe rãnh phía dưới. Chúng ta muốn xuống đi không? Ngoặc kép, đương nhiên, lại tới đây. Ninh Hinh đã có thể xác nhận độc khí chính là từ nơi này khe rãnh trong vung phát ra. Nói qua hai người liền thả người nhảy lên, hướng phía khe rãnh phía dưới bay đi. Khe rãnh có vạn trượng sâu, càng hướng xuống bay, ánh sáng liền tối. Đợi Ninh Hinh cùng Đông Phương Ngạo đi vào khe rãnh đáy thời điểm, bốn phía đã một mảnh đen nhánh. Ninh Hinh tỷ, cái kia chính là cửa địa ngục. Ngoặc kép, tại vô tận đen kịt bên trong, bên ngoài mấy chục dặm, có một chỗ tản ra đỏ rực tia sáng cực lớn hình tròn động sâu. Diêm rúa lẳng lơ ngọn lửa màu đỏ không ngừng lắc lư. Như một chiếc chỉ rõ đèn khảm nạm tại đây đen thui khe rãnh dưới đáy. Hết chương.